Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, nhìn thấy người quen. Con của ta liền giao cho ngươi, xin nhờ. Hỏa Phượng Hoàng Thụ cấp tốc hóa thành tro tàn hướng bốn phía phiêu tán, linh hồn càng là cấp tốc biến mất, trong mơ hồ liền muốn biến mất rời đi, ngủ say bên trong Tiểu Phượng Hoàng bỗng nhiên giang đánh thức. Ngẩng đầu nhìn thủ hộ mình Hỏa Phượng Hoàng Thụ, đã là trở nên trụi lủi, tùy thời đều muốn biến mất ở chỗ này lúc, vội vàng liền đứng dậy, bởi vì cực kỳ suy yếu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lắc lư dưới, kém chút liền ngã trên mặt đất. Ô ô ô, nó gọi hô lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, đối cái này Hỏa Phượng Hoàng Thụ tràn đầy tiếc nuối, có lẽ nó sớm đã biết, cái này 20 Hỏa Phượng Hoàng Thụ chính là mình mẹ hóa thân. Bây giờ Hỏa Phượng Hoàng Thụ chuẩn bị muốn biến mất, mang ý nghĩa thủ hộ lấy mình mẹ liền muốn ly khai, hài tử, tạm biệt. Nó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn biến mất, nhìn lấy biến mất thân ảnh, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, hắn không biết cái này Hỏa Phượng Hoàng đến tột cùng là thế nào chết ở chỗ này, nhưng xem bộ dáng là bản thân bị trọng thương, mới chọn trốn ở chỗ này. Dịch Thiên Vân ngồi xổm xuống đưa tay ôm, nhưng cái này Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu cảnh giác, lanh lảnh miệng hướng bên này mổ đi qua, tràn đầy địch ý. Hắn hơi mỉm cười một cái, vận chuyển lên thể nội bất diệt chi hỏa, làm nó cảm thấy quen thuộc hỏa diễm, chính là hơi bừng lên, tại bàn tay hắn thượng lưu chuyển, đang hấp thu cái kia Phượng Hoàng chi hỏa về sau, hắn bất diệt chi hỏa tự nhiên nhiều hơn mấy phần khí tức quen thuộc, có thể làm cho Tiểu Phượng Hoàng yên tâm khí tức. Cái này nhiệt độ cao rừng rực, đem chung quanh mặt đất ẩm ướt cho hong khô, đối cái này Tiểu Phượng Hoàng một chút hiệu quả đều không có. Chủ yếu là hắn không có thi triển toàn bộ hiệu quả. Không phải vậy liền xem như Phượng Hoàng, đều muốn bị ngọn lửa này cho nướng chín. Bất diệt chi hỏa uy lực quá mạnh, Tiểu Phượng Hoàng tu vi quá yếu, không cách nào ngăn cản mạnh như vậy hỏa diễm. Ta đối với ngươi không có địch ý, mẹ ngươi hôn đã thông báo ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đây là mẹ ngươi hôn lưu lại cho ta. Dịch Thiên Vân ôn hòa một giọng nói, cái này Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được khí tức quen thuộc lúc, chính là buông xuống cảnh giác. Dịch Thiên Vân thừa cơ hội này, đưa tay tới ôm lấy nó, nhẹ nhàng đưa tay tại nó cái kia bóng loáng vũ mao bên trên khẽ vuốt. Tiểu xảo Phượng Hoàng nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy, là như vậy gặp may. Tiểu Phượng Hoàng híp mắt, đang hưởng thụ lấy cái này trấn an cảm giác, vừa ra đời không bao lâu, ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, thủy chung là có chút tịch mịch. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra chút đan dược, đây đều là một số khôi phục đan thuốc, chính là đưa cho nó phục dụng. Nó ngửi được cổ này mùi thuốc lúc, liền là tinh thần tỉnh táo, như là đường đậu, không ngừng nuốt vào. Tại phục dụng về sau, lập tức liền có tinh thần. Những đan dược này cũng không phải là cái gì trân quý đan dược, một số luyện thể đan, có được thuần túy linh lực. Đây đã là đầy đủ, Tiểu Phượng Hoàng thiếu hụt những thứ này. Chớp mắt gian, Dịch Thiên Vân đan dược liền bị ăn hết sạch, Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem hắn, còn hy vọng hắn có thể cho mình một số đan dược. Ngươi tu vi quá thấp, lần sau cho ngươi thêm luyện chế một nhóm cao cấp luyện thể đan đi, cho quá cao cấp đan dược ngươi ăn, ngươi sẽ không chịu nổi. Dịch Thiên Vân cười cười, không hổ là thần thú, nho nhỏ thân thể, lại là như thế nào đều lấp không đầy, cái này điểm điểm đan dược căn bản không đủ tê răng, chỉ là tu vi quá thấp, mới bất quá luyện thể kỳ 7 bát tầng thủy chuẩn, vừa ra đời liền có loại tiêu chuẩn này, không hổ là thần thú. Chỉ là coi như thần thú, đều không thể thừa nhận quá cao cấp đan dược, cao phẩm cấp đan dược dễ dàng phát sinh vấn đề. Tiểu Phượng Hoàng phát ra ô ô một tiếng, cao hứng đỉnh đỉnh bàn tay của hắn, rất là thân mật. Hiển nhiên nó đối Dịch Thiên Vân đã có rất lớn hảo cảm. Đang quen thuộc hỏa diễm cùng đan dược cho ăn nuôi dưới, độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên. Hắn ở chỗ này chờ đợi đoạn thời gian về sau, liền là hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng nói ra, Tiểu gia hỏa, ta để ngươi đi một nơi, hảo hảo đợi. Nói liền để cái này Tiểu Phượng Hoàng tiến nhập sủng vật của mình cột bên trong, hắn không có khả năng đem Tiểu Phượng Hoàng đem thả ở bên ngoài, chỉ có thể đặt ở trong hòm ai tắm, nếu là ở bên ngoài tùy ý nhoáng một cái, đều không cần hôm sau, cùng ngày liền gặp được họa sát thân. Hắn nguyên bản điểm PK liền đủ cao, kéo cừu hận tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng chuyện bây giờ quá nhiều, vẫn là ít gây điểm phiền phức cho thỏa đáng, tốt, là nên rời đi. Dịch Thiên Vân quét mắt liếc chung quanh cũng không có có chỗ kỳ quái gì, cũng không có bảo vật gì, Phượng Hoàng hài cốt, sớm đã biến thành Hỏa Phượng Hoàng Thụ một bộ phận, cho nên ở chỗ này đã là không có vật gì tốt, Khi hắn vừa định chạy, bên tai truyền đến thùng thùng âm thanh, theo sát lấy quanh một tiếng, vừa bên trên không ít hòn đá sụp đổ xuống dưới, xuất hiện cái cự đại lỗ hổng, rốt cục phá hư đại trận này, nếu không có chút hữu hóa, vẫn là rất khó mà phá hư. Tuy nhiên thật đúng là đủ ẩn nấp, không biết trong này sẽ có dạng gì bảo vật, khẳng định có bảo vật, ta ở bên ngoài tìm được phượng hoàng xen lẫn tinh, rất có thể sẽ có phượng hoàng tại cái này. Theo sát lấy mấy bóng người từ phía trên rơi xuống, đều tràn đầy phấn khởi hướng trong này nhìn lại, khi thấy Dịch Thiên Vân đứng ở chỗ này lúc, đều ngây ngẩn cả người. Dịch Thiên Vân thuận mắt nhìn đi, lập tức cứ vui vẻ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người quen. Rơi xuống mấy người bên trong, một người trong đó liền là trước kia tại Bàn Long Động bên kia Từ Kiếm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, là ngươi. Từ Kiếm nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, tại chỗ liền nổi giận, bọn hắn tân tân khổ khổ đào lâu như vậy, rơi xuống lúc, chẳng những không có nhìn thấy nửa điểm bảo vật, ngược lại là nhìn thấy cái người sống ở chỗ này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cũng may hắn kịp thời tới, bằng không cái này tiểu phượng hoàng tuyệt đối phải bị bắt đi, diệt đi hỏa phượng hoàng thụ quá dễ dàng, dù là không đủ, hô tới người giúp đỡ là được rồi. Xem ra bọn hắn đồng dạng tìm được phượng hoàng xen lẫn tinh, từ vừa rồi lời nói liền đánh giá ra cái đại khái, xem ra bọn hắn vận khí không tệ, chỉ tiếc vận khí của hắn càng tốt hơn, thật đúng là đã lâu không gặp, làm sao, không đi Bàn Long Động rồi. Dịch Thiên Vân nhạt cười một tiếng, ngoại trừ Từ Kiếm bên ngoài, còn có hai cái tu vi không kém cường giả, trong đó có cái tu vi đạt tới hóa đan kỳ lục tầng cường giả, trong tất cả mọi người tu vi là cao nhất. Rất hiển nhiên là bị cái này phượng hoàng xen lẫn tinh cho đánh động, lập tức tới ngay tìm, có thể thu hoạch được một cái tiểu phượng hoàng, hắn khẳng định là vui lòng xuất động hỗ trợ, ai biết nơi này trống rỗng, không có cái gì, ngươi biết hắn. Liêu Vân Quang ánh mắt trầm xuống, xoay đầu nhìn về phía Từ Kiếm, hỏi thăm hắn ý tứ, đương nhiên nhận biết, liền xem như hóa thành tro cốt ta đều biết. Từ Kiếm cắn răng nói ra, hắn liền là trước kia ta nói tới tên hỗn đảng kia, đem ta cùng bằng hữu của ta đánh cho một trận, Liêu đại ca đệ đệ của ngươi chân, bị hắn cắt đứt, cái gì, hắn cắt ngang đệ đệ ta chân. Liêu Vân Quang ánh mắt lạnh tới cực điểm, vốn là muốn làm xong sau chuyện này, lại đi tìm ngươi tính sổ sách, xem ra ngươi tự mình đưa tới cửa. Dịch Thiên Vân nhún vai, xem ra đều là người quen, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 402, đừng trêu chọc ta, chương 402, đừng trêu chọc ta. Không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp, Từ Kiếm đến coi như xong, bên cạnh cái này hóa đan kỳ cường giả, còn là trước kia bị Dịch Thiên Vân cắt ngang chân tu luyện giả đại ca. Thật đúng là đánh cái tiểu nhân, liền đến cái lớn, chỉ là bọn hắn đều không có tới tìm thù, ngược lại ngay ở chỗ này gặp nhau. Cắt ngang chân. Bọn hắn đều đạp đến đây, chẳng lẽ ta còn đần độn cho các ngươi đạp hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có chút cử động, là cần phải trả giá thật lớn, lúc ấy nhất cước đạp tới, muốn là bọn hắn tu vi yếu một điểm, cái kia chính là từ trên núi lăn đi xuống. Tại địa phương khác lăn xuống dưới không sao, nhưng ở cái này Bàn Long Động bên này lăn xuống dưới, thụ thương coi như nghiêm trọng, bởi vì không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Dịch Thiên Vân ngược lại là chân phía dưới lưu tình, vẻn vẹn đạp gãy bọn hắn một chân, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, trở về dùng chút thuốc cao liền khôi phục lại, sẽ không vĩnh cửu tính tàn tật. Thật sao, ngươi ý nghĩ ta rất đồng ý, có một số việc, đích thật là cần phải trả giá thật lớn. Liêu Vân Quang lãnh lãnh nhìn lấy hắn, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, tự đoạn hai chân, khá lắm tự đoạn hai chân, nếu là ta không nói gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không, kia chính là ta tự mình phế bỏ ngươi. Liêu Vân Quang ánh mắt lạnh lẽo, hóa đan kỳ khí thế dâng lên mà ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi, để xung quanh tiểu thảo đều bị thổi ngã, cục đá bay loạn, Liêu đại ca, chờ khoảng dưới. Từ Kiếm cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị hỏi, nơi này bảo vật đâu, có phải hay không bị ngươi cho độc thôn? Bọn hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển dời đến trọng điểm bên trên, bọn hắn tới nơi này là tìm kiếm bảo vật, mà không phải đến đạp thanh. Thiên Tân Vạn Khổ phá mất cái ẩn nấp đại trận, còn tưởng rằng có thể tìm tới bảo vật, không có nghĩ tới đây rỗng tuếch, thứ gì đều không có, ngoại trừ cái người sống sờ sờ, bảo vật. Nơi này nhưng không có bảo vật gì, như là mọi người thấy, nơi này hiện tại có cái gì, cái kia trước đó có cái gì. Dịch Thiên Vân hít mắt nói ra, nếu là không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước, chính các ngươi chậm rãi tìm. Vừa dứt lời, ba đạo nhân ảnh cấp tốc bao vây, đem Dịch Thiên Vân cho triệt để vây quanh ở chỗ này. muốn đi, không dễ dàng như vậy. Từ Kiếm cười lạnh nói, muốn đi là có thể, phải đem bảo vật giao ra, ta cũng không tin nơi này không có bảo vật, nếu không tại sao có thể có cái này ẩn nấp đại trận ở chỗ này. Ẩn nấp đại trận là không tệ, nhưng người nào nói cho ngươi nghe, lối ra cũng chỉ có một. Ta lúc đi vào, không có cái gì, muốn tin hay không? Dịch Thiên Vân lời nói nửa thật nửa giả, nơi này ngoại trừ cái kia tiểu phượng hoàng bên ngoài, thật đúng là không có bảo vật gì. Từ tầm bảo góc độ đến xem, tiểu phượng hoàng hoàn toàn chính xác không tính bảo vật, hắn ngược lại là không có nói sai, bất quá hắn cũng không cần thiết đối bọn hắn những người này nói thật ra. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng chưa hề nói thật, cái gọi là bảo vật, phượng hoàng, chỉ là bọn hắn không có nói ra, mà là nói thành bảo vật, không nghĩ tới nơi đó còn có cái cửa ra vào. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới bên trên thủy đàm, không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân từ nơi đó tiến đến, chui cái đại không tử. Người nói, chúng ta cũng không tin, cho chúng ta hảo hảo soát người, ta liền tin tưởng như lời ngươi nói. Từ Kiếm nhãn bên trong lướt qua một đạo thâm độc, muốn mạng sống, liền cho ta thành thật một chút, không phải vậy đừng nói cặp chân, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Ba người bọn họ đối phó một người, nhất là Từ Kiếm cảm thấy Liêu Vân Quang tu vi tuyệt đối năng lực ép Dịch Thiên Vân, cho nên liền dám nói ra những lời này, bọn hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân sẽ không nghe theo. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn những người này tính cách, thật nếu là cho bọn hắn soát người, vô luận là cái gì đều sẽ bị lấy đi, trắng đều sẽ bị nói thành đen. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi soát người. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng cản ta, không có chính là không có, nếu không đừng trách ta không khách khí, nha, còn hoành đi lên, tại Liêu đại ca trước mặt còn dám phách lối, muốn chết. Từ Kiếm cười to âm thanh, sắc mặt trở nên dữ tợn, Liêu đại ca, đem hắn bắt lại cho ta, đã không muốn nói, vậy liền hảo hảo bức cung nhất hạ, thuận tiện soát người nhìn xem, khẳng định, như vậy mà đơn giản liền chơi chết rồi, vậy coi như không có ý nghĩa. Tuy nhiên cái này tiểu nhân vật, các long ngươi đi đối phó hắn, luyện tay một chút, đừng đùa chết hắn. Vâng, Liêu đại ca. Các long cười âm hiểm một tiếng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, để cho ta xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, không biết là hóa đan kỳ nhất tầng, vẫn là hóa đan kỳ tầng 2 tu vi đâu. Các long tu vi có hóa đan kỳ 2 tầng tu vi, tính là rất không tệ tu vi. Nguyên bản hai người bọn hắn trường lão cấp bậc, nghe nói có phượng hoàng đảng mới sẽ tới, không phải vậy thật đúng là không mời nổi hai người bọn hắn, hóa đan kỳ cũng không phải rau cải trắng, không phải tùy ý có thể mời được đến tới. Thanh âm chưa dứt, các long thủ trưởng vung lên, hóa thành hổ trảo liền hướng Dịch Thiên Vân vồ tới, chân phía dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ thân thể đều bay lên, chợt ánh mắt lẫm liệt, khóa chặt lại Dịch Thiên Vân phạm vi, sau một khắc, hắn thật biến thành một cái mảnh hổ, từ không trung cúi vọt xuống tới, hung hăng hướng cái kia bên cạnh ép tới, chỉ lấy Dịch Thiên Vân đầu, bá hổ trảo, hóa đan kỳ khí thế đều phóng thích, áp lực cường đại cho rung ra một trận khí lãng, hướng bốn phía quét sạch mà đi, cào đến chung quanh tiểu thảo chập chờn. Dịch Thiên Vân vẫn là duy trì bất động, để còn lại vây xem hai người, còn tưởng rằng hắn là bị sợ choáng váng. Tại chỉ lấy đầu hắn dây lát gian, ánh mắt của hắn bắn ra một đạo xa lãnh quang, cực tốc để lùn người xuống. Quay người vung ra nhất cước, vạn quân lực đánh ra, cút cho ta, cái này bỗng nhiên một đạp, tốc độ kinh người, các long hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lập tức đông một tiếng, như là bị đạp ra ngoài bóng da, bị nhất cước cho đạp bay ra ngoài, chợt một thanh đâm vào tường thật dày trên vách, bành một tiếng, hắn lại bị bắn ngược trở về, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, sau cùng ngã trên đất, thân thể hơi co rúm dưới, không còn có nhúc nhích, không biết sống chết, nhưng nhìn tình huống này, căn bản là bất tử đều tàn phế, miểu sát, một chiêu liền đem các long cho chớp nhoáng giết chết, một cái hóa đan kỳ cường giả, cứ như vậy tại bọn họ trước mắt cho miểu sát. Vẹn vẹn nhất cước, liền đem các long cho đạp đến không cách nào động đậy, không rõ sống chết. Lực lượng này so với đối phó bọn hắn lúc, muốn mạnh hơn một mảng lớn, còn có ai? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, không có nửa điểm sát ý, nhưng bị nhìn chằm chằm từ trong kiếm tâm rung lên bần bật. Một cổ cảm giác sợ hãi từ nội tâm dâng lên, vốn cho rằng các long có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ, đối phương so với các long muốn mạnh hơn một mảng lớn, nếu không không thể nào làm được tùy tiện miểu sát cấp độ. Từ Kiếm vội vàng liền chạy tới, đỡ dậy các long lúc, đối phương đã là hấp hối, bản thân bị trọng thương, chỗ ngực lõm xuống dưới một đại khối, bộ mặt càng là thất khiếu chảy máu, có thể nghĩ thụ nội thương nặng hơn. Liêu đại ca. Các đại ca hắn sắp không chịu được nữa. Từ Kiếm vội vàng hô, hỗn trướng, tiểu tử ngươi muốn chết. Liêu Vân Quang phẫn nộ nói, ta đã nói rồi, đừng trêu chọc ta. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 403, triệu hoán thần thú hít thở không khí, chương 403, triệu hoán thần thú hít thở không khí. Cốt một cái đừng trêu chọc ngươi, nhưng ngươi bây giờ trêu chọc đến ta, ta muốn ngươi chết. Liêu Vân Quang triệt để tức giận, kinh mạch toàn thân bành trướng, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm, có thể miểu sát các long tu vi nhất định không thấp, hắn khẳng định phải ứng phó cẩn thận, nếu không mình liền sẽ cắm cùng đầu, muốn ta chết. Ngươi có tư cách này à? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng nói, đánh cái tiểu nhân đến lớn, cho chút giáo huấn, dạy bọn họ làm người là một chuyện tốt, không phải vậy ngày nào ra ngoài trêu chọc đến người khác, cũng không phải là gãy chân đơn giản như vậy, dạy cho chúng ta làm người à, vậy ta liền dạy ngươi cái gì mới gọi là an phận. Liêu Vân Quang cả giận nói, cùng tiến lên, hắn ra hiệu Từ Kiếm cùng tiến lên, Từ Kiếm tu vì là không cao, nhưng hai người sát nhập công kích lời nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hiệu quả, hai đối một a, cái này giống như không quá công bằng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông hướng bên này hai người, lộ ra cười lạnh, không có cái gì không công bằng, trên chiến trường còn có công bằng có thể nói, ấu trĩ. Liêu Vân Quang cười lạnh nói, hai người bọn hắn cấp tốc lấy ra vũ khí, chuẩn bị hướng bên này trấn áp mà đến, thật sao, vậy ta cũng mời lượng người trợ giúp tới chơi chơi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, vung tay lên, đi ra hít thở không khí đi, chợt lượng đạo cự đại hư ảnh bị hắn triệu hoán đi ra, bá đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm mặt đất, đông một tiếng, nặng nề âm thanh truyền khắp toàn bộ động quật, bọn hắn sẽ bị cổ khí thế này cho dọa lui mấy bước, trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt hai đầu cự long, đỏ lên tối sầm, một đầu so một đầu tu vi mạnh, chỉ là cái kia hồng long tu vi đều là hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, hắc long tu vi đồng dạng không thấp. Tại bồi dưỡng bên dưới đều đạt đến hóa đan kỳ bảy bát tầng thủy chuẩn, tiếp tục như thế liền có thể xuất hiện hư linh cấp bậc thần thú, bọn hắn đều thấy sợ ngây người, không nghĩ tới đối phương sẽ có hai đầu thần thú, bình thường có người có thể có một đầu thần thú, cũng đã là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, bằng không bọn hắn liền sẽ không xuất động tìm đến Phượng Hoàng, ai ngờ Phượng Hoàng không tìm được, lại là tìm được hai đầu cự long, nhưng cũng không phải là bọn hắn, các ngươi hai đối một, vậy ta cũng hô hai đầu thần thú xây dựng ra tới người giúp đỡ, dạng này hơi công bằng một điểm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có gì lý do, liền là muốn cho chúng nó đi ra hít thở không khí, hung hăng ngược bọn hắn một thanh. Liêu Vân Quang bị hắn lời nói chấn động phải bó tay rồi, cái này còn gọi hơi công bằng. Công bằng cái rắm a. Hai đầu thần thú tùy tiện lôi ra một đầu, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, còn thế nào so, đánh như thế nào. Chợt bọn hắn không do dự quá lâu, quay người nhanh chân liền chạy, nhưng Dịch Thiên Vân sao có thể làm cho hắn chạy mất, chính là ra lệnh, đem bọn hắn cho ta đạp trở về, hai đầu cự long cấp tốc bay đi, chớp mắt gian liền ngăn ở lối ra bên trên, vung qua thô to long vĩ liền hướng bên này đánh tới, tốc độ chi khoái cho vung ra tàn ảnh, hai người bọn hắn vội vàng duỗi ra vũ khí đi ngăn cản, đương một tiếng, hai người bọn hắn té bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng về sau, mới ngừng lại được. Vũ khí cái gì đều bị bắn ra ngoài, hổ khẩu chỗ càng là máu me đầm đìa, cái này lực lượng bá đạo bọn hắn căn bản là không có cách gánh vác. Nếu không phải Dịch Thiên Vân để hai đầu cự long thủ hạ lưu tình, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Dịch Thiên Vân cười đi tới, nói ra, muốn đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Liêu Vân Quang khó khăn từ dưới đất bò dậy, trên cánh tay đã lõm một mảnh, đối mặt lực lượng kinh khủng này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bộ mặt hắn vặn vẹo đứng lên. Hoảng sợ bò đầy mặt của hắn, run rẩy thân thể quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, cầu xin tha thứ, cái này, vị đại ca kia, van cầu ngươi thả qua ta không phải có ý nhằm vào ngươi, đệ ta gãy chân là hắn đáng đời, chỉ cần ngươi thả qua ta có thể đi trở về lại cắt ngang đệ ta một cái chân khác, để hắn hảo tỉnh lại nhất hạ, hắn sợ Dịch Thiên Vân giết chết mình, hắn còn không muốn chết, tình nguyện lần nữa cắt ngang đệ mình chân, cũng không muốn mình chết. Trong lòng càng là giận mắng đệ mình không biết bao nhiêu lần, vậy mà trêu chọc phải một cái đồ biến thái, có được hai đầu cự long biến thái, cái này làm sao báo cừu. Cái này hoàn toàn liền là muốn chết, vừa rồi luôn miệng nói để cho ta chết, ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ bỏ qua ngươi à. Dịch Thiên Vân hít mắt nhìn lấy hắn, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Đột nhiên Giang Liêu Vân Quang điên cuồng rống lớn một tiếng, lập tức từ dưới đất bạo khởi, dùng hết toàn lực hướng bên này đánh ra mà đến, tầng tầng khí lãng cuốn lên một cổ kim quang hướng bên này xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân trong lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm nóng rực, cứ như vậy vững vàng cùng hắn chạm nhau một chưởng, bành một tiếng, Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào, ngược lại Liêu Vân Quang bị chấn bay ra ngoài. So đấu lực lượng, Liêu Vân Quang cùng hắn đều không cùng một đẳng cấp. A a a, bỗng nhiên Giang Liêu Vân Quang kêu thảm lên, chỉ gặp hắn trên cánh tay xoắn tới một đạo hỏa diễm, điên cuồng hướng tay hắn cánh tay cháy tới, vô luận Liêu Vân Quang làm sao đánh ra, đều không thể đem ngọn lửa này cho đập diệt. Đây chính là bất diệt chi hỏa, tuy nói không phải chân chính bất diệt, nhưng biện pháp thông thường, căn bản không có cách nào giải quyết. Chợt hắn lộn nhào hướng cái kia thủy đàm vọt tới, lúc này hắn đều đã biến thành cái hỏa nhân, đi theo, đông, một tiếng, nhào vào trong đầm nước, có thể coi là rơi vào thủy đàm bên trong, hỏa diễm vẫn tiếp tục thiêu đốt lên, tiếng kêu thảm thiết biến thành lộc cộc âm thanh, từ đáy nước dâng lên, sau một lát, tung bay nổi lên đã là một bộ than cốc. Một điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không có, đốt, thành công đánh giết Liêu Vân Quang, lấy được kinh nghiệm 39 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.600 điểm, điểm PK 150 điểm. Thu hoạch được võ học đức kể trưởng, quét thần thối, thu hoạch được vật phẩm khôi phục đan thuốc, 100.000 điểm kinh nghiệm đan, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, bất diệt chi hỏa thăng cấp về sau, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Vân đối ngọn lửa này cảm thấy phi thường hài lòng. Thăng cấp về sau uy lực lớn một mảng lớn, hóa đan kỳ cường giả đều nhẹ nhõm bị thiêu chết, còn lại phía dưới cái kia từ kiếm, hắn bị đánh bay về sau, nằm trên mặt đất trung lẫy bẫy, miễn cưỡng đứng lên lúc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đừng giết ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Từ kiếm không ngừng cầu xin tha thứ lấy, cái này hoàng khố đệ tử chắc chắn sẽ không nguyện ý chết rồi, hơn nữa còn là từ gia thiếu gia. Địa vị cũng không thấp, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu lại ngươi. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, ta biết cái bí mật, ta ở phụ cận đây tìm tới Phượng Hoàng xen lẫn tinh, rất có thể phụ cận có Phượng Hoàng. Hắn kêu to lên, nói ra bí mật lớn nhất, Phượng Hoàng. Dịch Thiên Vân vẫy tay, cái kia tiểu Phượng Hoàng xuất hiện trong tay, ngươi nói là cái này một cái. Rất đáng tiếc, cái này căn bản không phải bí mật gì, ta vốn là thu được. Đều không cần ngươi tới nói, cái này. Từ kiếm mở to hai mắt nhìn, thật sự có Phượng Hoàng, người trước mắt này không chỉ có hai đầu cự long, còn có một cái Phượng Hoàng, đây quả thực là yêu nghiệt. Cái gì ngự thú sư, cùng hắn so sánh một đống phân, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 404, vương gia, chương 404, vương gia. Từ kiếm đều bị một màn này cho thấy choáng. Vốn cho rằng Phượng Hoàng tin tức sẽ là mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ai ngờ tiểu Phượng Hoàng đã rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, cái này Phượng Hoàng thật ở chỗ này. Từ kiếm sửng sốt sau đó, chợt cầu xin tha thứ, ta sẽ không nói ra đi, chỉ cầu ngươi thả qua ta, về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, hai đầu cự long nhào tới, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Từ kiếm cùng nằm tại bên trên các long, triệt để bị nghiền ép gây nên chết rồi, biến thành không ít kinh nghiệm bắn ra ngoài, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Dịch Thiên Vân nhưng không muốn trêu chọc đến càng nhiều phiền phức, để từ kiếm trở về, khẳng định sẽ đem tất cả sự tình cho nói ra. Đã hắn ngay cả cự long những này đều phóng xuất, vậy thì mang ý nghĩa muốn sát nhân diệt khẩu, tuyệt đối sẽ không giữ lại từ kiếm. Chợt Dịch Thiên Vân đem tất cả sủng vật cho thu về. Đồng thời vơ vét bọn hắn một phen về sau, dùng bất diệt chi hỏa hủy thi diệt tích, triệt để đem bọn hắn cho thiêu thành tro tàn, không sai biệt lắm có thể rời đi nơi này, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, vẫn phải một cái Phượng Hoàng, có thể lấy về cho cô nuôi. Dịch Thiên Vân cười cười, bây giờ tiểu Phượng Hoàng quá nhỏ, cần bồi dưỡng một đoạn thời gian mới được, không phải vậy thật sự là quá mức yếu đuối điểm. Tại thu thập xong về sau, hắn cấp tốc bay ra lối đi này, ra bên ngoài bên cạnh bay ra ngoài. Từ bọn hắn tiến đến thông đạo ra ngoài, phát hiện nơi này xác thực ngọn núi kia bên trong, hơn nữa còn là 10 phần nơi hẻo lánh địa phương, lại bị bọn hắn phát hiện, vận khí này thật đúng là không kém, chỉ phải cẩn thận sưu tầm lời nói, ngược lại là có thể tìm ra. Đãi hắn về đế đô thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chiến cục biến hóa, Thiên Long đế đô bình thường vẫn như cũ, không có cái gì đại biến hóa. kỳ thực hắn liền không hề rời đi quá lâu thời gian, nhiều nhất nửa ngày thời gian, chiến cục đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Long tể tướng muốn tiến công tới, đều muốn chuẩn bị không ít thời gian, sẽ không nói đánh là đánh, đây không thể nghi ngờ là quá mức qua loa một chút. Ca, ngươi đã đi đâu, ta tìm ngươi khắp nơi đều tìm không thấy. Vừa mới trở lại hoàng cung, Nhâm Chỉ Nhu vội vã đi tới nói ra, ta ra ngoài tìm chút bảo bối. Dịch Thiên Vân cười thần bí, đang muốn mua cái nút lúc, Nhâm Chỉ Nhu một thanh ngăn chặn hắn, liền hướng triều chính đại điện bên kia đi tới. Bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm, đại ca có chuyện quan trọng tuyên bố, đã đợi ngươi rất lâu. Nhâm Chỉ Nhu hoàn toàn không để ý đến hắn nói cái gì bảo bối, trực tiếp mang theo hắn đi ra phía ngoài, chờ ta rất lâu. Cái này có quan hệ gì với ta? Chợt tại Nhâm Chỉ Nhu chỉ huy dưới, bọn hắn đi ra đến bên ngoài, triều chính đại điện bên ngoài đã là tụ tập đầy không ít đại thần, đây đều là ủng hộ Nhâm Long nhất phái. Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, đại khái bên trên có 20-30 người, tu vi đều là không thấp, đều tại hóa đan kỳ cấp bậc, đây đều là đại gia tộc trưởng lão, hoặc là gia chủ cấp bậc, càng là làm Thiên Long đế quốc đại thần. Mỗi cái đại thần phía dưới, kỳ thực một cái gia tộc thế lực, mang ý nghĩa có 20-30 cái thế lực đại biểu tụ tập ở đây, đế quốc cấp bậc chính là như vậy cường hãn, mười mấy cái hai tam phẩm thế lực tụ tập cùng một chỗ, kỳ thực liền trở thành cái tứ phẩm thế lực, trong đó Dịch Thiên Vân thấy được người quen, cái kia chính là Hoa Tích Ảnh. Hoa Tích Ảnh đi theo cùng nhau qua tới tham gia triều này chính hội nghị, đợi bọn hắn xuất hiện lúc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn, trong mắt càng nhiều vẫn là không kiên nhẫn, không có nửa điểm hoan nghênh chi ý. Tiểu tử này là cái gì đến đầu, lâu như vậy đều không có đến, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, đúng đấy, hắn đến tột cùng là cái gì đến đầu. Nhìn còn rất trẻ, có thể đảm nhiệm a, không có có bản lãnh gì, ta cũng sẽ không tán đồng. Từng cái đại thần đều biểu đạt bất mãn của mình, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ thân phận của hắn, lớn như vậy bài để bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, Nhậm đại ca, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút xấu hổ, hắn coi là sẽ không thét lên mình, xem ra mình bỏ qua thứ gì, ngươi đã đi đâu? Nhâm Long cười cười nói, cái này hơi ra ngoài rồi dưới, không nghĩ tới sẽ để cho ta ra tới nơi này. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ra ngoài a. Nhâm Long xoay đầu nhìn về phía mọi người nói, hắn là ta nhận huynh đệ, sau này sẽ là Thiên Long đế quốc vương gia. Cái gì, Nhậm đại đế nhận huynh đệ? Bọn hắn trực tiếp liền sợ ngây người, một cái vương gia nói làm liền làm, lai lịch đều không rõ, có thể nào để bọn hắn phục chúng? Đại đế, ngài nhận huynh đệ hạ thần cũng không phản đối, nhưng là tùy ý nhận mệnh vì vương gia, đây là quan hệ đến quyền lực, có thể điều động toàn bộ Thiên Long đế đô phần lớn lực lượng, cứ như vậy tùy ý giao cho trên người hắn, cái này quá mức tùy ý. Đi ra đại thần cũng không phải là người khác, mà là Hứa gia gia chủ Hứa Văn Long. Dịch Thiên Vân từ hắn tướng mạo bên trên đều nhìn ra được Hứa Phi cùng hắn mấy phần rất giống, rất rõ ràng cha con. Đúng, hạ thần đồng dạng phản đối, muốn không cách nào thuyết phục chúng ta, cái này vương gia chúng ta là sẽ không nhận đồng. Lại là một cái đại thần đi ra, bọn hắn đối Nhâm Long trung thành tuyệt đối, nhưng không có nghĩa là sẽ toàn bộ ủng hộ Nhâm Long cách làm. Biến mất nhiều năm như vậy, vừa trở về liền muốn bổ nhiệm Dịch Thiên Vân vì vương gia, cái này quá mức qua loa. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, để cho mình làm vương gia, cái này thật đúng là lại muốn ba cân nhắc mới được. Vương gia quyền lực rất lớn, thậm chí so Nhâm Chỉ Nhu địa vị cũng cao hơn, trừ bọn họ bên ngoài, cả đám đều biểu đạt phản đối thanh âm. Nhâm Long mặt đối bọn hắn phản đối thanh âm, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tùy ý bổ nhiệm cái không biết tên người làm vì vương gia, đổi lại ai cũng sẽ bất mãn. Các ngươi phản đối, vậy các ngươi muốn như thế nào, mới có thể tán đồng hắn đâu? Nhâm Long không chậm không vội nói ra, chúng ta đối với hắn không có chút nào quen thuộc, mà lại công lao gì đều không có lập qua, cái này để cho chúng ta như thế nào phục chúng, đúng. Còn có thực lực, không có thực lực, sao có thể ngồi lên vị trí này? Đại đế nếu là không có lý do gì thuyết phục chúng ta là sẽ không nhận đồng. Bọn hắn đều biểu đạt nhất trí phản đối, không có nửa điểm sức thuyết phục, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Dịch Thiên Vân thành vì vương gia. Hắn đã cứu ta, điểm ấy đầy đủ không? Nếu không phải là hắn lời nói, ta không cách nào từ bàn bên trong cái hang rồng đi ra. Nhâm Long nhàn nhạt nói, đám người khẽ giật mình, chợt khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia còn có bực này bản sự. Thế nhưng là không có cái gì uy vọng, không cách nào phục chúng. Vẫn là có người không thèm chịu nể mặt mũi, cứu người là một mã sự tình, nhưng đã cứu Nhâm Long liền có thể trở thành vương gia, thủ vệ còn đã cứu công chúa đâu, chẳng lẽ còn trở thành phò mã gia hay sao? Nhâm Long nhăn nhăn lông mày, xem ra mấy năm không ở nơi này, hy vọng thủy chung vẫn là có chỗ giảm xuống. Nhâm Chỉ Nhu đôi mắt đẹp nhất chuyển, chợt xông Dịch Thiên Vân cười nói, ca, thi triển ra bản lãnh của ngươi đến, hù dọa phía dưới bọn hắn. Nhâm Long tò sgờ mò nhìn muội muội mình, không biết muội muội mình muốn làm những gì. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai bàn, đi về phía trước một bước, đi theo đưa tay một nắm, nhất tầng hộ tráo dây lát gian bao phủ lại thân thể của hắn, quen thuộc thiên long chi lực hướng bốn phía phóng thích mà ra, đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến. Nhâm Long đều bị chấn động một thanh, bởi vì chuyện này, Nhâm Chỉ Nhu cũng không có nói cho Nhâm Long nghe. Nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, Nhâm Chỉ Nhu khẽ cười một tiếng, kết quả này tự hồ chính là nàng muốn nhìn thấy, thực lực gì đều tốt, cũng không sánh nổi cái này tới rung động. Phải biết có thể khống chế thiên long bí bảo, đại biểu cho có thể trở thành đại đế, có lẽ có thể trở thành người thừa kế kế tiếp. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 405, đại quân đột kích. Chương 405, đại quân đột kích. Dịch huynh đệ, ngươi có thể khống chế thiên long bí bảo. Nhâm Long trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, lập tức từ trên long ỷ đứng dậy, tùy theo mà đến là cuồng hỉ. Chỉ cần là người một nhà, có thể khống chế thiên long bí bảo đối bọn hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt, dạng này mang ý nghĩa có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Toàn bộ thiên long bí bảo đều có một đầu linh mạch tại cái này, bởi vậy căn bản không cần lo lắng sẽ thiếu khuyết linh lực. Vấn đề lớn nhất ở chỗ như thế nào đem thiên long bí bảo lực lượng cho phóng xuất ra, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, đây là. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trước đó từ cho các ngươi ở bên ngoài, cho nên liền không có bàn giao, ta coi là Chỉ Nhu sẽ nói đi ra, không nghĩ tới không nói, tiểu muội, ngươi. Nhâm Long trừng nàng một chút, chuyện lớn như vậy, vậy mà không có nói ra, ta chỉ là muốn chờ về sau lại nói nha, không nghĩ tới ở chỗ này liền muốn nói ra. Đây chính là chúng ta đòn sát thủ, ai biết những người này đều không tán đồng Dịch ca thực lực đâu. Nhâm Chỉ Nhu cười nói, ở phía dưới không ít người chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái có thể khống chế thiên long bí bảo, quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết thiên long bí bảo lực lượng, cho nên nếu là thêm một cái có thể lợi dụng, uy lực có thể nghĩ, chủ yếu nhất là cho tới nay liền có quy định, có thể có được công nhận. Về sau đều có thể trở thành người thừa kế chi một. Dù là đằng sau không cách nào trở thành đại đế, chí ít trở thành đại tướng loại hình không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo tình huống này đến xem, Dịch Thiên Vân thành vì vương gia tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa còn là tướng khi không có vấn đề. Cái này, chẳng lẽ hắn đồng dạng có Nhậm gia huyết mạch? Đúng a, chẳng lẽ có lấy thiên long huyết mạch? Thật nếu là như thế, cái kia lên làm vương gia, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bọn hắn đều có chút bó tay rồi, không biết nói cái gì cho phải, tại nội tâm suy đoán Dịch Thiên Vân có phải hay không là Nhậm gia người. Hoặc là con riêng cái gì, lại hoặc là cùng Nhậm gia có quan hệ, cho tới nay cũng chỉ có Nhậm gia có thể khống chế, còn lại đều không cách nào khống chế, cho nên bọn hắn mới có loại này phỏng đoán. Bất kể như thế nào, bọn hắn phản đối âm thanh lập tức cơ bản cũng bị mất, loại này chẳng khác nào một loại công nhận, so cái gì lập công đều muốn thực sự. Bởi vì có thể khống chế thiên long bí bảo, lo gì không thể lập công. Nguyên bản có thể khống chế thiên long bí bảo, cũng đã là một cái công lớn, lúc trước Nhâm Long lập phía dưới công lao cũng không tính lớn, so với long tể tướng kém hơn không ít, nhưng thắng ở có thể khống chế thiên long bí bảo, liền thuận lợi ngồi lên đại đế chi vị. Sự tình chính là như vậy tùy ý, như vậy cũng tốt so trước đó Linh Vương con đường, thông qua khảo nghiệm Linh Vương, không thông qua, thiên phú cường hãn nữa. Chỉ có thể là trường lão cấp bậc thôi, mà không thể trở thành linh vương. Không biết Dịch huynh đệ, ngươi nguyện ý trở thành ta thiên long đế quốc vương gia à? Nhâm Long khẽ mỉm cười nói, Nhậm đại ca, cái này là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân tự nhiên là phi thường vui lòng, có thể trở thành thiên long đế quốc xã hội vương gia, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, làm sao có thể không vui đâu. Cái kia từ hôm nay trở đi, Dịch huynh đệ chính là ta thiên long đế quốc vương gia. Ở trên trời Long Đế đều mặc phía Bắc phủ đệ, liền làm Dịch vương gia nơi ở. Đảm nhiệm Ri Ma bên trên tuyên bố phong thưởng, ngoại trừ cho hàm cấp bên ngoài, càng là bị cái chỗ ở. Gặp qua Dịch vương gia, bọn hắn cả đám đều hô lên, tuy nhiên có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể phục tùng, lực lượng bày ở chỗ này, quy củ bày ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể thừa nhận, chuyện này tạm thời đến đoạn kết, hiện tại nhiều dịch vương gia có thể khống chế thiên long bí bảo, đến lúc đó long tể tướng coi như công tới, chúng ta đều có rất lớn phần thắng, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Nhâm Long trầm giọng nói, từng cái đại thần đều nghiêm túc lên, trong đó có mấy cái cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, cái này long tể tướng thật sẽ tiến công tới a? Hắn nhưng là đại đế thúc thúc, làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu, về phần cấu kết U Minh đế quốc, cái này rất không có khả năng a. Long tể tướng nhưng là có tiếng U Minh đế quốc đồ sát giả, giết quá nhiều người xâm nhập, bởi vì không có quá nhiều chứng cứ, bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng, đều là nửa tin nửa ngờ, Phong Long sáu huynh đệ, không hề nghi ngờ long tể tướng người. Coi như hắn không có cấu kết U Minh đế quốc, chỉ là điểm này, đủ để phán hắn tội chết. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, trên danh nghĩa hắn là ta thúc thúc, nhưng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, coi như thật là có quan hệ máu mủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, Phong Long sáu huynh đệ thật đúng là long tể tướng đắc lực thủ hạ, dạng này đều làm ra được, vậy chỉ có thể nói không có biện pháp. Khi bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp lúc, một người thị vệ vội vã từ bên ngoài vọt vào, hô lớn, không xong, không xong. Long tể tướng xuất lĩnh lấy đại quân tới, trong đó còn có U Minh đế quốc quốc sư, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, U Minh đế quốc quốc sư đều tới, ngươi xác định không có nhìn lầm. Nhâm Long dò hỏi, tuyệt đối không có nhìn lầm, U Minh đế quốc quốc sư, còn có mấy căn kỳ xí ở bên cạnh hắn tung bay, cùng Long tể tướng sóng vai hướng bên này bay tới, cơ hồ tất cả đại quân, đều hướng bên này xâm nhập đến đây, vô luận là U Minh đế quốc, vẫn là chúng ta đế quốc, đều hướng bên này tiến quân đến đây, thông báo thám tử là chuyên môn thu thập tình báo, cho nên quốc sư tự nhiên biết dáng dấp ra sao, tên khốn này, quả nhiên thật là cấu kết U Minh đế quốc, ăn cây táo rào cây sung. Nhâm Long nộ, chuẩn bị nghênh chiến, vâng, đông đảo đại thần cùng kêu lên hô lên, trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ, trước đó suy đoán đều biến thành phẫn nộ, nguyên bản còn đối long tể tướng có mấy phần hy vọng, hiện tại xem ra hết thảy đều là giả tượng, long tể tướng căn bản tên phản đồ, chúng ta ra khỏi cửa thành bên ngoài, chờ đợi bọn hắn đến. Nhâm Long cùng bọn hắn hai điểm điểm đầu, chính là mang đầu hướng mặt ngoài bay ra ngoài, Dịch Thiên Vân cùng Nhâm Chỉ Nhu đi theo cùng nhau bay ra ngoài. Rất nhanh bọn hắn liền bay đến đế đô cao ngất thành tường bên ngoài, hướng nơi xa nhìn lại lúc, lờ mờ có thể nhìn thấy có một đám điểm đen hướng bên này bay tới, đánh tới cường giả số lượng đông đảo, rõ ràng là toàn quân xuất động, lần này nhất định là tử chiến, hoặc là thiên long đế đô luân hãm, hoặc là long tể tướng bên kia triệt để bị đánh tan, mở ra thiên long đại trận, Nhâm Long bắt đầu điều động lấy thiên long bí bảo lực lượng, rất nhanh toàn bộ đế đô chấn động, từng đạo quang mang từ lòng đất phía dưới bừng lên. Rất nhanh liền đem toàn bộ đế đô cho bao phủ tại bên trong, tạo thành thật dày vòng bảo hộ, lập tức Cố Nhược Kim thang, không gì phá nổi, dư thừa lời nói không muốn nhiều lời, Dịch huynh đệ lần này cần mượn nhờ lực lượng của ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ đối phó những phản quân này. Nhâm Long nhãn bên trong tràn đầy hừng hực chiến ý, đại ca, ngươi quên ta rồi hả? Nhâm Chỉ Nhu sáng lạng cười nói, đương nhiên không có quên, chỉ là Dịch huynh đệ mới vừa vặn gia nhập chúng ta Thiên Long đế quốc. Liền phải đối mặt khốn cảnh như vậy, thật nếu là luân hãm, Dịch huynh đệ. Ngươi liền mang theo tiểu muội trốn đi. Nhâm Long trầm giọng nói, đại ca. Nhâm Chỉ Nhu vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đã chen vào nói tiếng đến, bây giờ nói loại lời này vì thời gian còn sớm, có ba người chúng ta tại, bọn hắn công không tiến vào. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phương xa dần dần đến gần quân địch, hắn nhìn thấy bất quá là một đoàn kinh nghiệm thôi. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 406, Giang Tế, chương 406, Giang Tế. Không thể phủ nhận, từ quốc sư tự mình đến đây, thực lực của đối phương khá kinh người, có thể nói so với bọn hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn, bất quá bọn hắn có thiên long bí bảo, có thể trấn áp đối phương, coi như mình bên này sẽ luân hãm, đều muốn hung hăng giết bọn hắn một đợt. Chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không cho là mình thất bại. Nhìn thấy nhiều như vậy đại quân đến đây, vậy coi như là một đống lớn kinh nghiệm, nếu là đều bị hắn cho giết sạch, cái kia kinh nghiệm có thể nói là thẳng tắp bảo tố thăng lên, chỉ cần tu vi tiếp tục đột phá, coi như quốc sư còn không sợ. Đúng, nói những lời này vì thời gian còn sớm, để bọn hắn biết nói chúng ta Thiên Long đế quốc, coi như lại thế nào xuống dốc, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhâm Long tu vi trên diện rộng hạ xuống, coi như Dịch Thiên Vân cho huyết ngọc thạch cho hắn bổ sung huyết khí, cũng không kịp đem tu vi tăng lên, đây là nhiều năm qua vấn đề, mới có thể để hắn tu vi hạ xuống, muốn khôi phục như cũ đỉnh phong tu vi, chí ít cần tu luyện cái mấy năm thời gian, mới có thể triệt để khôi phục lại. Trước mắt xem ra bọn hắn tổng hợp chiến đấu lực tương đối, có thể nói một cái hư linh kỳ cường giả đều không có, thật sự là quá thảm. Hóa đan kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi, ngược lại là có không ít, hóa đan kỳ số lượng nhiều, hư linh kỳ cũng quá khó đột phá, đây cũng không phải là rau cải trắng, liền ngay cả cực kỳ cường thịnh U Minh đế quốc, mới bất quá mấy cái mà thôi, bọn hắn hư linh kỳ cường giả ít như vậy, chủ yếu là đều tại Long Tể tướng bên kia. Cái này không thể không nói 10 phần châm chọc, Long Tể tướng là một cái, bộ phía dưới Long Thiên thần tướng là một cái, hai cái đều tại đối diện. Vô luận là cường giả số lượng, vẫn là tổng hợp thực lực, Long Tể tướng muốn mạnh hơn một đoạn, hiện tại tăng thêm quốc sư đến, hết thảy có 3 cái hư linh kỳ cường giả, như thế hào hoa đội hình, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh Long Tể tướng bọn hắn cấp tốc bay tới, cầm đầu 3 người chính là Long Tể tướng, quốc sư cùng Long Thiên thần tướng, tam đại hư linh kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân liếc mắt tới, bọn hắn kỹ càng số liệu đều hiện lên hiện tại trước mắt. Long Tể ít một tướng, hư linh kỳ 4 tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, tổng hợp chiến đấu lực 2100 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Sở hội võ học có Thiên Long chiến trống, Thiên Long chiến quyết, U Minh thần chưởng, U Minh thần quyết các loại, đánh giết nhưng rơi xuống Thiên Long chiến trống, Thiên Long chiến quyết, Long thần huyết mạch, 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ các loại, quốc sư, hư linh kỳ lục tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, bên người còn cuốn thượng phẩm thánh khí bảo vật hàng long cờ, tổng hợp chiến đấu lực 3,200 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Chỗ hội võ học phá thần quyết, U Minh thần chưởng các loại, đánh giết nhưng rơi xuống U Minh thần chưởng, phá thần quyết, bá văn giấy các loại, Long Thiên thần tướng, hư linh kỳ tầng 2 tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí chiến giáp, cầm trong tay thượng phẩm thánh khí thần kiếm, tổng hợp chiến đấu lực 180 vạn, bình thường trạng thái, nhược điểm, không. Chỗ hội võ học hàng ma kiếm quyết, bách kiếm thiên diện các loại, đánh giết nhưng rơi xuống hàng ma kiếm quyết, long thần huyết mạch, long thần kiếm các loại, từng cái tu vi đều cực mạnh, nhất là quốc sư tu vi càng là kinh người, chỉ là hiện tại không có thi triển bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới. Quốc sư chiến đấu lực liền cao tới 3,200 vạn, đơn giản nghịch thiên, những này thượng phẩm thánh khí tăng thêm nhiều lắm, Tòng Long Thiên Thần chấp nhận đã nhìn ra, tu vi so Long Tể tướng yếu hơn 2 tầng, nhưng chiến đấu lực chênh lệch không lớn, chủ yếu là hắn nhiều vũ khí nơi tay, dây lát gian liền nhiều hơn mấy trăm vạn chiến đấu lực, thánh khí tăng lên uy lực quá mạnh, hơn nữa còn là thượng phẩm, nếu là thần khí cấp bậc, đoán chừng một kiện thần khí đều có thể điệp gia ngàn vạn cấp bậc chiến đấu lực. Trừ bọn họ 3 người bên ngoài, đằng sau đều đi theo một đám đại tướng cùng đại thần, tu vi đều là tại hóa đan kỳ cấp bậc, sau đó liền là linh đan cấp bậc dạng này thuận đi xuống, sau cùng tối hạ đẳng binh sĩ, nhưng tu vi cả đám đều không yếu, đều có luyện linh kỳ đến ngưng đan kỳ tu vi. Những binh lính này tu vi tuy nhiên rất thấp, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, từ 4 phương 8 hướng vây công đi vào, đồng dạng chiếm được rất lớn tính quyết định tác dụng. Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng đại thần đều nhao nhao xuất lĩnh lấy quân đội lên thành tường, hoặc là đã là đứng ngoài cửa thành bên cạnh trông coi, chuẩn bị tiến hành một trận đế quốc chi chiến. Long Tể tướng bọn hắn tại khoảng cách còn có ngàn mét có hơn lúc, liền trên không trung ngừng lại, sau lưng tất cả mọi người nhao nhao ngừng lại. Cháu của ta, thật sự là đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Long Tể tướng tướng mạo anh tuấn, vương giả khí thế bộc lộ mà ra, hiển nhiên một cái đế vương chi tướng. Rất đáng tiếc hắn không chiếm được Thiên Long bí bảo tán thành, nếu không cái này Thiên Long đế quốc hắn chưởng khống, yên tâm, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm Thiên Long đế quốc tể tướng, vậy mà cùng U Minh đế quốc cấu kết, ngoại trừ có thừa hại ta chi tâm bên ngoài, vẫn là cái đại phản đồ, ngươi xứng đáng Thiên Long đế quốc a, ta có lỗi với Thiên Long đế quốc. Long tể tướng lớn cười vài tiếng, chợt giận tái mặt đến. Là Thiên Long đế quốc có lỗi với ta đi. Ta cái gì không mạnh bằng ngươi? So thiên phú, ta so với ngươi còn mạnh hơn, so với triều chính năng lực, ta đồng dạng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng cũng là bởi vì một cái chỉ là huyết mạch vấn đề, không cách nào đạt được Thiên Long bí bảo thừa nhận, liền để ta không cách nào trở thành đại đế, thật sự là buồn cười. Long tể tướng lời nói này 10 phần châm chọc, vô luận như thế nào ưu tú lại như thế nào, chỉ cần huyết mạch không thích hợp, như cũ đến xéo đi. Cái này đích xác là không quá công bằng, nhưng để ngươi trở thành tể tướng, đã là tương đương một loại đền bù, đại bộ phận đại quyền đều trong tay ngươi. Nhâm Long trầm giọng nói, nhưng ngươi vẫn là tuyển phản bội, còn vọng đồ giết ta đến rút ra tinh huyết, để cho mình đạt được Thiên Long Bí Bảo tán thành, thật sự là cực đoan đến cực điểm. Nếu là phụ hoàng cùng mẫu hậu tại, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chương 407, người xâm nhập chết. Dịch Thiên Vân thanh âm không lớn, nhưng lại có thế truyền khắp cả cái khu vực, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, đều nhao nhao nhìn về phía hắn, càng là nhìn về phía Long Tể Tướng, nói chuyện như thế thô bạo, nói còn không phải huyết mạch, mà là nói Thiên Long Bí Bảo có thể biết chia ra Long Tể Tướng là tên phản đồ. Thật muốn là nếu như vậy, vậy thật đúng là đủ thần kỳ, Thiên Long Bí Bảo có cái gì thần kỳ a? Đây coi như là Dịch Thiên Vân nói bậy, bởi vì hắn thấy được Long Tể Tướng sẽ U Minh Thần Chưởng cùng U Minh Thần Quyết, cái này lượng đại tuyệt học đều là U Minh Đại Đế. Nếu như không phải làm thân tính chi một, làm sao có thể tu luyện được đến cái này võ học đâu, Long Thiên Thần Tướng tổng không thấy học xong. Còn có Phong Tướng Quân bọn hắn, tổng không gặp bọn họ tu luyện, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Long Tể Tướng vẫn luôn là U Minh Đế Quốc người, hơn nữa còn là phi thường hôn loại hình. Nếu không tuyệt đối không thể có thế tu luyện biết cái này lượng đại tuyệt học, tiểu tử ngươi là ai? Long Tể Tướng lãnh lãnh nhìn lấy hắn, ta là ai rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là U Minh Đế Quốc phái tới gian tế thôi, từ lúc đầu chính là, làm gì biểu hiện ra một bộ Thiên Long Đế Quốc thiếu bộ dáng của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đợi tại Thiên Long Đế Quốc một sai lầm, Long Tể Tướng ánh mắt có co rụt lại, tự hồ bị nói trúng thứ gì. Tại trong đế đô, không ít người đều ầm ĩ, đều căm tức nhìn Long Tể Tướng, cả hai ý nghĩa cũng không đồng dạng, dạng này sẽ khiến toàn thể sự phẫn nộ của dân chúng, coi như đến lúc đó công chiếm nơi này, bọn hắn tất nhiên sẽ phản kháng, nói bậy nói bạ. Nếu không phải là các ngươi bức bách ta, ta làm sao lại làm loại chuyện này? Long Tể Tướng cười lạnh nói, Nhậm gia hết thảy đãi ngộ không công bằng, ta cũng sớm đã chịu đủ, ta muốn triệt để lật đổ Nhậm gia ngoan cố phái. Tương lai kiến tạo một cái công bằng công chính Thiên Long Đế Quốc, chỉ cần có năng lực liền có thể đảm nhiệm Thiên Long Đế Quốc. Mà không là bởi vì cái gì cẩu thí huyết mạch mới có thể ngồi lên vị trí. Hắn lời nói để sau lưng không thiếu tướng lĩnh hai mắt lóe ánh sáng, thậm chí ngay cả trong đế đô tu luyện giả, đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này đích thật là một mực cấu nguyên nhân của bệnh, chỉ có Nhậm gia mới có thể có được tán thành, dựa vào cái gì, lập công nhiều như vậy. Lại là không ít lờ địch lại một cái huyết mạch chi lực, không thể không nói cái này Long Tể Tướng vỗ công phu vẫn là rất mạnh, có thế có nhiều cường giả như vậy lựa chọn đứng tại cái kia một bên, cũng không phải không có lý do, khẳng định là cho càng nhiều lợi ích, hoặc là càng nhiều hứa hẹn, bằng không bọn hắn làm sao lại đứng tại Long Tể Tướng bên này đâu, ngươi đây mới là nói bậy nói bạ. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận các phương diện năng lực kém ngươi, nhưng đó là ngươi lớn tuổi ta một số. Mới có chênh lệch. Chân chính có thể khống chế ngày này Long Bí Bảo, thiên phú sẽ kém, mà lại chúng ta Nhậm gia cho tới bây giờ dùng người không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần mức độ đầy đủ, liền sẽ trọng dụng. Thử hỏi chúng ta bên này đại thần, chúng ta Nhậm gia bạc đãi các ngươi rồi hả? Hoa gia bên này gia chủ đều điểm một cái đầu, Nhậm gia hoàn toàn chính xác không có bạc đãi bọn hắn, thậm chí đối bọn hắn còn rất tốt, thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Về phần đại đế chi vị, đây là Thiên Long Đế Quốc cho tới nay quy củ, đừng quên Thiên Long Đế Quốc là thế nào lên. Liền là dựa vào cái này huyết mạch chi lực quật khởi, mà lại thật để cho người khác làm đại đế chi vị, tiền nhiệm đại đế mỗi ngày Long Bí Bảo lại không phải mình có thể khống chế, mình sẽ an tâm. Nhâm Long trầm giọng nói, điểm ấy chúng ta sớm đã có suy nghĩ qua, không phải chúng ta ngoan cố, mà là Thiên Long Bí Bảo, mà là Thiên Long Đế Quốc lựa chọn chúng ta. Tiên Hoàng trước đó liền có chỗ nói qua chuyện này. Nếu là ta là tầm thường, cái gì cũng đều không hiểu, đại đế vị trí này tuyệt đối sẽ không đến lượt ta đến ngồi. Mà là khiến người khác tới làm, tỉ như ngươi tới làm, sau cùng nhìn như ta lấy huyết mạch chi lực chiến thắng, nhưng chúng ta thật bạc đãi ngươi a. Ngươi chính là giả tâm quá lớn, Tiên Hoàng có chỗ đề cập qua, ngươi giả tâm quá lớn, hy vọng hết thảy đều là ảo giác của hắn. Vô luận là chúng ta bức bách ngươi cũng tốt, vẫn là chính ngươi là gian tế đều tốt. Bây giờ ngươi dẫn theo U Minh Đế Quốc người đến đây vây công đế đô, để Thiên Long Đế Quốc lâm vào chiến hỏa bên trong, đơn giản đại nghịch bất đạo, Nhâm Long đem nội tâm phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài, hoàn toàn là chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thật sự là đối với cái này cảm thấy 10 phần phẫn nộ, vô luận đến tột cùng là tình huống như thế nào, đều đã tìm U Minh Đế quốc quốc sư tới, vô luận lý do gì, đều đã là thuộc về phản quốc. Nói nhiều như vậy cẩu thí bị buộc, bị bức bách liền có thể mang U Minh Đế quốc đến tấn công Thiên Long Đế quốc, nếu như không làm như vậy, ngươi sẽ đem đại đế chi vị nhường cho ta a. Long Tể tướng cười lạnh nói, sẽ. Ta tình nguyện không làm cái này đại đế chi vị, đều không muốn để cho Thiên Long Đế quốc lâm vào chiến hỏa bên trong, càng không muốn nhìn thấy lẫn nhau gian tướng lĩnh tàn sát lẫn nhau. Nhâm Long chém đinh chặt sắt nói, càng không muốn để U Minh Đế quốc ngư ông đắc lợi. Nhâm Long lời nói này để không ít người đều kinh hãi, thật chịu nguyện ý đem đại đế chi vị nhường ra đi. Thậm chí ngay cả Long Tể tướng bên kia tướng lĩnh, đều bị rung động thật sâu một thanh. Long Tể tướng sầm mặt lại, vốn chỉ muốn đem dư luận đè tới, để cho bên kia quân tâm hỗn loạn, không nghĩ tới đảo mắt gian liền bị đối phương hung hăng vịn trả lời một câu. Vô luận có phải hay không bị buộc, hắn đều đã làm sai, mà lại lầm to, như vậy cũng tốt so với người nghèo quá, liền có thể đi tùy ý tranh đoạt. Long ca, làm gì cùng bọn hắn dông dài nhiều như vậy? Ngươi đơn giản là muốn giảm bớt áp lực nén, tại đoạt lấy phía dưới cái này Thiên Long Đế quốc về sau, tốt có thế tốt hơn quản lý thôi. Bên cạnh quốc sư trong mắt lóe ra máu tanh quang mang, được làm vua thua làm giặc, người phản kháng giết chính là, ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, tâm đều mềm rồi hả? Long Tể tướng ánh mắt phức tạp, chợt cấp tốc sau khi ổn định tâm thần, đi theo trầm giọng nói, xem ra ở chỗ này đợi quá lâu, ta đích xác mềm lòng không ít. Đã như vậy, đều giết cho ta, người phản kháng chết, để cho chúng ta triệt để đem Nhậm gia Thiên Long Đế quốc cho lật đổ, để cho ta tới trở thành Thiên Long Đế quốc lớn. Hưu, một đạo cực hạn lãnh quang xuyên qua mà đến, tốc độ thật sự là quá nhanh, Long Tể tướng cái này mới vừa vặn kịp phản ứng, liền đã giết tới trước mặt bọn hắn, tu là mạnh nhất quốc sư, lập tức liền kịp phản ứng, vung lên trôi nổi ở bên cạnh kỳ xí hướng mặt trước ngăn cản mà đi, dây lát gian liền trên không trung xây lên cái đại trận, ngăn cản đạo này lãnh quang. Oanh, nương theo lấy nổ vang rung trời, một trận cực hạn băng lãnh hàn khí hướng bên này cuốn tới, đem bọn hắn cho bao khỏa ở bên trong, chung quanh bên trên tướng lĩnh đều chưa kịp phản ứng, liền bị hàn khí này cho đóng băng, có một hai cái hóa đan kỳ cường giả chưa kịp phản ứng, không kịp ngăn cản liền bị đông lạnh thành băng điêu, đi theo từ không trung rơi xuống. Bành một tiếng, bị nện vỡ thành bột phấn, triệt để chết hết, các ngươi dông dài đủ không, Nhậm đại ca vừa rồi ta mới nói, bọn hắn đều mang đại quân đi vào trước mặt, cũng đừng cùng bọn hắn dài dòng. Chỉ là ngoài miệng nói chuyện, bọn hắn sẽ rời đi, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều đánh một trận, trừ phi chúng ta chấp tay tương nhượng. Chúng ta sẽ không chấp tay nhường cho, bọn hắn càng sẽ không rời đi, vậy cũng chớ quản lý do gì. Bọn hắn là người phản kháng chết, chúng ta là người xâm nhập chết, cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 408, Hàng Long Kỳ, chương 408, Hàng Long Kỳ. Tại mọi người đều đắm chìm trong một đống giải thích bên trong lúc, Dịch Thiên Vân đã là công kích, mà lại bá đạo công kích lập tức chớp nhoáng giết chết hai cái hóa đan kỳ cường giả, lực lượng bá đạo để không ít người đều tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không sai, người cũng đã đến trước mặt, nói cái gì đều vô dụng. U Minh Đế quốc quốc sư đều ở bên cạnh, chẳng lẽ tới uống chén trà liền rời đi hay sao? Đương nhiên là không thể nào, hoàn toàn tới công hãm Thiên Long Đế quốc, bọn hắn không nguyện ý từ bỏ, đối phương càng không nguyện ý đi, như vậy thì đừng nói nhảm nhiều như vậy, mở đánh nhau, tiểu tử này cái gì đến đầu? Quốc sư nhăn nhăn lông mày, một cổ bất an từ nội tâm dâng lên, không biết bao lâu Thiên Long Đế quốc có thế có như thế cường giả, hắn thả ra ngoài mấy căn kỳ xí là không có chuyện gì. Bọn hắn đồng dạng không có chuyện gì, nhưng vừa rồi phòng ngự rõ ràng lắc lư dưới, nếu là mạnh hơn một điểm liền có thể phá phòng ngự của bọn hắn, thậm chí tại ngăn cản về sau, còn có một cổ lực lượng hướng bốn phía tác động đến mà đi, hóa đan kỳ cường giả lập tức bị đánh chết hai cái, còn lại linh đan kỳ cường giả lại càng không cần phải nói, lực lượng này quả thực làm cho người cảm thấy rung động, không biết bao lâu Thiên Long Đế quốc sẽ có như thế cường giả, không rõ ràng, tiểu tử này ta nhìn không đơn giản. Có thể giải quyết hắn, trước hết giải quyết hắn. Long Tể tướng mặt lộ vẻ hung quang, tốt một cái người xâm nhập chết, nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn cản thế công của chúng ta, đều lên cho ta, trống, đám người hét lớn một tiếng, chính là hướng Thiên Long Đế đô giết đi lên, Tuy nhiên Nhâm Long nói nhiều như vậy, nhưng bọn hắn muốn tấn công Thiên Long Đế Quốc tâm cũng không có dao động. Nhất là U Minh Đế Quốc người, càng là không có nửa điểm lưu tình. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói mới quốc thổ, lập công thời cơ đã đến, có thể hay không nắm chắc liền nhìn biểu hiện của mình. Tại Dịch Thiên Vân một căn mũi tên phía dưới, đại chiến lập tức bạo phát, không còn giằng co lấy. Trong thành đông đảo tướng lĩnh, sớm đã chiến ý dâng trào, đối mặt U Minh Đế Quốc người hết sức đỏ mắt. Nguyên bản ta liền không muốn cùng bọn hắn nói cái gì, muốn động dao động quân ta tâm, tự nhiên muốn phản bác mấy câu. Nhâm Long cười lạnh nói, nếu không phải sợ dao động quân ta tâm, đã sớm xông đi lên, một đám phản đồ, một đám địch nhân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị ngăn cản thế công của bọn hắn, chúng ta không cần vội vã như vậy xuất động. Nhâm Long trầm giọng nói, cung tiễn đội chuẩn bị sẵn sàng, trước đem bọn hắn cho ta hung hăng bắn xuống tới. Vâng, từng bầy cung tiễn đội lập tức đứng tại thành tường bên ngoài, cầm trong tay hạ phẩm hồn khí chế tạo thành trường cung, nhắm ngay xông lên quân đội kéo căng dây cung, chuẩn bị tiến hành công kích, phát xạ, hưu hưu hưu, hơn 10.000 mũi tên nhọn tiêu xạ mà ra, trên không trung tạo thành dày đặc mưa tên, hướng bọn hắn bên kia xuyên qua mà xuống, tránh cũng không thể tránh. Mang đầu xung phong đại tướng cấp tốc vung lên mãnh liệt thế công, hướng bên này ngăn cản mà đến, vô số mưa tên đều bị ngăn cản không ít, nhưng bắt đầu vẫn còn là có không ít mũi tên rơi xuống, đem xông lên binh lính cho quán xuyên. Đại địa lập XN tức bị mảng lớn vết máu cho nhuộm đỏ, mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập phiến khu vực này, cái này cũng không có dọa lùi cước bộ của bọn hắn, ngược lại khơi dậy trong bọn họ tâm chiến ý. Tiểu muội, chúng ta lên trước. Nhâm Long mắt sáng lên, nắm chắc quả đấm, toàn bộ Thiên Long Đế Quốc lực lượng rung động động, đi theo đại địa cuốn lên một cổ lực lượng kinh khủng, một đạo quang trụ từ trong lòng đất xông ra, đi theo một đầu dài đến 20-30 mét Thiên Long từ quang trụ từ ngưng tụ mà thành, không chút do dự liền hướng xông tới đại quân đánh giết đi lên. Đây chính là Thiên Long bí bảo hiệu quả, có thế đủ để gọi cự đại Thiên Long đến đối địch. Mặc dù là linh lực ngưng tụ, nhưng nhìn phía trên màu vàng nhạt vảy rồng từng mảnh đều là như vậy rất thật, trên không trung gào thét một tiếng, liền hướng hóa đan kỳ cường giả đánh tới. Cái này con Thiên Long uy lực cũng không yếu, chí ít đều có hóa đan kỳ thất tầng tu vi, tuy nhiên đánh không lại hư linh kỳ, nhưng trọng điểm ở chỗ bất tử, chỉ cần Thiên Long bí bảo năng lượng không hao hết sạch, đại trận không bị phá. Như vậy đầu này Thiên Long vĩnh viễn bất tử, làm sao công kích còn không sợ. Đây chính là Thiên Long bí bảo chỗ đáng sợ, có thế một mực tồn tại, cái gì công kích cũng vô hiệu, điều này có thế không làm cho người hoảng sợ. Trống, theo sát lấy lại lại là một con Thiên Long từ trong cột ánh sáng vọt ra, đầu này Thiên Long hiển nhiên liền nhỏ không ít, vẻn vẹn hơn 20 mét, so phía trước cái kia một đầu nhỏ hơn một vòng lớn. Đây cũng không phải là Nhâm Long triệu hoáng đi ra, mà là Nhâm Chỉ Nhu triệu hoáng đi ra. Khác biệt thực lực triệu hoán đi ra Thiên Long, tu vi cùng đại tiểu đều có chỗ khác biệt, mỗi người chỉ có thể triệu hoán một con Thiên Long, cho nên mới sẽ nói có thể khống chế Thiên Long bí bảo người càng nhiều càng tốt. Hai đầu cự long một thanh giết vào trong quân địch, vung lên cự đại long trảo hung hăng đánh ra, một đám quân đội tránh đều tránh không xong, liền bị cái này long trảo cho một bàn tay chụp chết không ít. Chỉ là cái này lượng con Thiên Long, liền đủ để ngăn chặn không ít binh lính. Trời, Thiên Long! Nhanh, mau trốn, công kích một chút hiệu quả đều không có, đã đâm thân thể của nó, một điểm thương tổn đều không có, cứu, cứu mạng a! Những binh lính này kêu thảm không thôi, dọa đến bọn hắn đánh tơi bời, nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên. Lập tức lượng khu vực binh sĩ liên tục bại lui, căn bản không dám tới gần, chỉ là hai đầu tiểu trùng, cũng dám làm càn. Quốc sư cười lạnh một tiếng, vần quanh ở bên cạnh kỳ xí cấp tốc bay ra ngoài, tạo thành từng vòng quang hoàng bao phủ tới, dây lát gian liền đem trong đó một con Thiên Long cho khốn trụ, vô luận ngày này long như thế nào trùng kích, đều không thể xông ra vần sáng này lồng giam, thậm chí bị vần sáng này càng khóa càng chặt, dãy dụ phạm vi càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể không ngừng ở bên trong phát ra gào thét âm thanh, đi theo lại là mặt khác hai chi kỳ xí hướng bên cạnh bay đi, đem mặt khác một con Thiên Long cho khốn trụ, căn bản là không có cách dãy dụ ra ngoài, không đến một hồi công phu, lượng ngày hôm trước long liền bị khốn trụ không cách nào đi ra. Cái này lượng con Thiên Long là sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị vây khốn, chỉ cần ngày này long không triệt để hỏng mất, như vậy bọn hắn tự vô pháp tiếp tục triệu hồi ra mặt khác Thiên Long tới, hoàn toàn là chế trụ lượng con Thiên Long, để lượng con Thiên Long không cách nào ngăn địch. Trong đế đô không ít người sau khi thấy đều bị một màn này cho sợ ngây người, danh xưng bất tử Thiên Long cứ như vậy bị bắt lại. Tiếp tục như thế, còn lại phía dưới xông phá cái này hộ tráo, một khi xông phá cái này hộ tráo, gặp phải tiến nhanh quân, hai cái tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như là cái làm càn làm bậy giống như, đơn thuần hướng bên này giết tới liền xong việc. Long tể tướng cười lạnh nói, ta sẽ hảo hảo quan thương các ngươi, lực lượng này sẽ không lại thuộc cho các ngươi, mà là thuộc về ta, đây là hàng long cờ, đặc địa chế tác đến hàng long, quốc sư quả nhiên đến có chuẩn bị. Nhâm Long sầm mặt lại, bọn hắn triệu hoán thiên long lập tức bị áp chế lại, nguyên bản bên này sĩ khí tăng nhiều, đảo mắt gian liền bị đè chết, nguyên lai bên người hàng long cờ, sẽ có mạnh như vậy hiệu quả, đại khái bên trên ta hiểu được. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, vậy ta đến muốn nhìn một chút, hắn đánh bại bao nhiêu đầu rồng, đi theo hắn mắt sáng lên, toàn bộ thiên long đế đô rung động kịch liệt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Theo sát lấy một đầu dài đến 5-60 mét thiên long từ quang trụ gào thét mà đến, bá đạo thiên long chi lực hướng bốn phía ép xuống hư linh kỳ nhất tầng tu vi, thoáng chốc gian, tất cả mọi người nhìn ngây người. Còn có thiên long, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 409, thứ một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, chương 409, thứ nhất người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Tất cả mọi người coi là chỉ có thể triệu hoán hai đầu long. Khi điều thứ ba thiên long xuất hiện lúc, đem quân địch cùng phe mình người cho hung hăng chấn kinh một thanh, làm sao còn có thể triệu hoán, không phải mỗi người chỉ có thể triệu hoán một đầu mà thôi à, tại sao có thể có ba con thiên long đi ra, trống, to lớn thiên long vô luận là chiều dài vẫn là lực lượng, đều vượt xa nhâm long bọn hắn triệu hoán thiên long, hướng đại quân bên kia nhào tới, mở ra miệng lớn phun ra một đạo kinh khủng quang trụ oanh kích xuống dưới, chỗ đến đều biến thành một vùng phế tích. Không ít quân địch đều bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm không thôi, đốt, thành công đánh giết Linh Đan Kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 2,3 triệu điểm kinh nghiệm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 9.300 điểm, điểm PK 150 điểm. Thu hoạch được võ học mãnh long trảm, phi thiên chân. Thu hoạch được vật phẩm khôi phục đan thuốc, phá linh đan, đốt, thành công đánh giết hóa đan kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 310 vạn điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 10.000-2.000 điểm, điểm PK 450 điểm. Thu hoạch được võ học bá hổ trảo, long hồn quyết. Thu hoạch được vật phẩm long ngọc giáp, thiên vực kiếm, đốt, thành công đánh giết Linh Đan Kỳ tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 200-400.000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 9.400 điểm, điểm PK 200 điểm. Kinh khủng thiên long điên cuồng hướng bốn phía cuồng loạn đi lên, so với bọn hắn, Dịch Thiên Vân càng giống là cái kinh khủng sát lục giả. Đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, đem bọn hắn cho giết tới hoảng sợ mới thôi. Tại mở giết trước đó, hắn một hơi mở ra sở hữu kinh nghiệm thẻ, không có ngay tại trong thương thành mua. Ba kinh nghiệm ít 10 thẻ, hai kinh nghiệm ít 10 thẻ, kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. Chồng cộng lại liền có 60 gấp 5 lần, 60 gấp 5 lần phía dưới, lại thêm tự thân điên cùng kinh nghiệm hình thức, trọn vẹn điệp gia đến 7 thập tam lần trình độ kinh khủng. Lập tức để cái nho nhỏ Linh Đan Kỳ tu luyện giả, liền có thể mang đến cho hắn 200 vạn nhiều kinh nghiệm, điên cuồng giá trị cũng là như thế, dùng tới gấp 3 kinh nghiệm thẻ. Điểm PK cũng là như thế, dùng tới gấp 2 tội ác thẻ, lập tức sở hữu kinh nghiệm đều nổ, đối mặt nhiều như vậy quân địch, nếu là hắn không cần lời nói, cái kia chính là ngu ngốc. Điên cuồng giá trị vô luận bao nhiêu, hắn đều muốn hoa đến mua. Bởi vì tuyệt đối rất nhanh liền có thể thu hồi thành bản, trừ phi hắn chết, sao, chuyện gì xảy ra, còn có một con thiên long, quốc sư bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi, hơn nữa còn là hung mãnh như vậy một con thiên long, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thiên long, cái này bá khí trình độ đơn giản tuyệt thế vô song, mấu chốt nhất gọi về cũng không phải là nhâm long, cũng không phải nhâm chỉ nhu, mà là cái kia không rõ lai lịch tiểu tử, nhâm long bên này đều nhìn ngây người. Như thế bá khí thiên long, bọn họ đều là lần thứ nhất gặp, triệu hoán đi ra thiên long hội kinh người như thế, lão thiên, đây là Dịch Vương gia triệu hoán đi ra. Lực lượng của hắn mạnh như vậy, có thể triệu hồi ra khổng lồ như thế thiên long, cái này Dịch Vương gia thật sự là thâm bất khả trắc, không biết sao có thể khống chế thiên long bí bảo, tuy nhiên có Dịch Vương gia tại, chúng ta sẽ có rất lớn ưu thế, bên này sĩ khí lập tức liền bạo tăng lên, thiên long chính là bọn hắn thủ hộ thần. Có thể nhìn thấy thiên long ở chỗ này bay lên, nội tâm tự nhiên bành trướng không thôi, hưu hưu hưu, cung tiễn đội lần nữa kéo căng trường cung tiêu xạ mà ra, thiên long lực lượng là không yếu, nhưng vây công tới cũng không phải là một phần nhỏ binh lính, chung quanh khắp nơi đều là binh lính, hướng bên này cường công mà đến, đương đương đương, đợi quân địch tiếp cận, chính là cấp tốc nhắm ngay hộ tráo điên cuồng tấn công mạnh, nhưng đều không thể công phá cái này hộ tráo, bất luận cái gì công kích đều bị ngăn cản bên ngoài. Ngược lại tại nội bộ binh sĩ có thể công kích ra ngoài, đây chính là chênh lệch, hộ tráo bên trong có thể tùy ý công kích, phía ngoài chỉ có thể công kích tại hộ tráo bên trên, không cách nào giết đi vào. Muốn giết đi vào, đầu tiên liền muốn công phá cái này hộ tráo, tuy nhiên tại điên cuồng như vậy công kích dưới, hộ tráo đồng dạng là không cách nào kiên trì quá lâu, bởi vậy đã có không ít binh lính, đã là giết ra ngoài, cùng phía ngoài binh lính chém giết cùng một chỗ. Chế độ chờ đã thương, hoặc là kiệt lực, chính là cấp tốc lui về đến nghỉ ngơi, bực này pháo đài, treo lên tiêu hao chiến đến tuyệt đối là hoàn mỹ, chết đi cho ta. Lúc này Long Thiên thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường kiếm trong tay mãnh liệt trảm mà xuống, ngay cả hư không đều muốn bị chém thành hai khúc, nương theo lấy một đạo hào quang chói sáng trảm xuống tới, bốn phía công kích Thiên Long thân thể bị chém ngang lưng thành hai đoạn, lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào Thiên Long thân thể, tuy nhiên Thiên Long bị chém thành hai đoạn về sau, biến thành vô số ánh sáng bay lên, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, lần nữa tạo thành một đầu to lớn Thiên Long, không hề có một chút vấn đề. Vô luận là đại tiểu, vẫn là tu vi đều không có bất kỳ biến hóa nào, trống, Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng liền hướng tu vi thấp nhào tới, một đạo kim sắc quang trụ từ miệng bên trong phát ra, oanh kích tới, một đoàn binh lính bị oanh chết rồi, bất tử, quả nhiên Thiên Long hoàn toàn là sẽ không chết, trừ phi giống quốc sư như thế vây khốn chúng nó, nếu không vô luận như thế nào chặt đều vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, một lần nữa đằng bay lên, vây khốn. Chẳng khác nào đem cổ lực lượng này cho khóa lại, mà không thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Quốc sư Long Thiên thần tướng sầm mặt lại, muốn cho quốc sư tới áp chế ở đầu này Thiên Long. Quốc sư sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn mang tới kỳ xí chỉ có thể ngăn chặn lượng ngày hôm trước Long, nhưng nếu là áp chế Dịch Thiên Vân đầu này, còn lại hai đầu đều muốn thả đi ra ngoài. Bởi vì Dịch Thiên Vân đầu này quá bá khí, lượng ba cái kỳ xí căn bản là không có cách áp chế. Trước áp chế đầu này, quốc sư cắn răng một cái, cấp tốc thu hồi cái kia hàng long cờ, cũng dặn dò, các ngươi để cho người ta đi cản lại cái kia lượng con Thiên Long, đầu này giao cho ta là được rồi. Quốc sư vung tay lên, vây khốn còn lại lượng con Thiên Long hàng long cờ lập tức bay tới, cũng cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái kia một con Thiên Long bao hơi đi tới, cơ hồ là chớp mắt gian liền vây lại nó, vô số vòng sáng lập tức liền vòng đi qua, đem nó cho trói gắt gao, cả hai chênh lệch quá lớn. Nghiền ép ngày này Long không hề có một chút vấn đề ở chỗ những ngày này Long đều không chết, cho nên bọn hắn tu vi cường hãn nữa đều vô dụng, giết không chết có ý nghĩa, vô số đao vỗ tới, sau đó vô số lần khôi ít giết phục lại, cho nên ý nghĩa không lớn, tại cái khác lượng con Thiên Long tránh thoát chỉ riêng vòng mấy lúc sau, cấp tốc hướng bên cạnh công kích mà đi, nhưng rất nhanh liền bị còn lại tu luyện giả cho khốn trụ, không ngừng mà bị công kích lấy, chỉ có thể làm phạm vi nhỏ phá hư mà đã xong. Dịch Vương gia, xem ra chuẩn bị đến lượt chúng ta tự mình xuất động. Nhâm Long biểu lộ nghiêm túc, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thiên Long chỉ là có tăng cường khí thế tác dụng, muốn đem những này người cho đuổi đi là không quá thực tế, bất quá ta còn có chút lễ gặp mặt cho bọn hắn. Dịch Thiên Vân bay ra ngoài, nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, xem ra cái này hàng long cờ còn thật lợi hại, nhưng ta nhìn ngươi có thể ngăn chặn bao nhiêu đầu đâu, sau một khắc, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, mấy mười đầu địa long xuất hiện tại trên đất trống, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, đi theo còn có hai đầu to lớn cự long xuất hiện ở mặt đất, đỏ lên tối đen, một đoàn long, hắn là ngự thú sư. Bọn hắn sầm mặt lại, nhìn lấy một đoàn long, sắc mặt càng phát ra càng khó nhìn, nhiều như vậy long xông giết đi lên, cho bọn hắn tạo thành thương tổn là kinh khủng, nhất là cái kia hai cái cự đại long, hóa đan kỳ điên phong cấp bậc khí tức. Đủ để vượt trên trừ bọn họ bên ngoài, còn lại sở hữu tu luyện giả. Cái này thật đúng là một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cầu vốt đánh giá Coverter 910, chương 410, tay không tiếp một kiếm, chương 410, tay không tiếp một kiếm. Trống, một đám địa long cùng hai đầu hồng hắc cự long xuất hiện về sau, lập tức liền hướng mặt trước giết đi lên, nhất là cái này một nhóm địa long, có được mấy mười đầu, như là mấy chục tòa núi giống như, hướng mặt trước đè lên, lực lượng bá đạo trừ phi là hóa đan kỳ cường giả, nếu không căn bản không đánh nổi. Nhìn thấy này một đám địa long, quốc sư sắc mặt càng thêm khó coi, long tướng quân địa long quân đoàn đều bị hắn cho hàng phục. Đây là cái gì ngự thú sư, có thế duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy địa long, cuộc gặp mặt này lễ vẫn là đủ lớn, hơn nữa còn đều là cự long, binh lính sau lưng đều bị kinh hãi. Nhâm long bọn hắn đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đầu long, có thế nhất hạ lần khống chế nhiều như vậy, đơn giản liền là quái thai, tại như vậy nhiều địa long dưới, giết tới phía trước tới quân đội đều bị một bàn tay chụp chết, hoặc là bị địa long đụng bay ra ngoài, chết thì chết, thương thì thương, đốt. Thành công đánh giết luyện linh kỳ binh lính, lấy được kinh nghiệm 93,000 điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 650 điểm, điểm PK 50 điểm. Thu hoạch được võ học, đốt, thành công đánh giết luyện linh kỳ binh lính, lấy được kinh nghiệm. Một đống lớn pháo hôi bị tùy tiện đánh giết, giết tới phía trước nhất, thường thường đều là tu vi tương đối thấp, cũng là số lượng nhiều nhất. Tu vi cao sớm liền xoay người liền hướng sau chạy trốn. Nơi nào còn dám tới gần nơi này một nhóm địa long, dịch ca, ngươi vẫn là ngự thú sư. Nhâm Chỉ Nhu nội tâm rung động không thôi, xem như thế đi, tuy nhiên cái này cũng không có thể ngăn cản quá lâu, chúng ta chuẩn bị xuất động cản lại bọn hắn. Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy những này địa long cùng hai đầu cự long có thể ngăn cản được bọn hắn, trừ phi đem quốc sư bọn hắn giết đi, nếu không những này địa long đối với quốc sư bọn hắn mà nói, chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nội tâm càng là như sóng to gió lớn, không biết nói cái gì mới tốt nữa. Trước đó phản đối Dịch Thiên Vân thành vì vương gia, hiện tại nội tâm đều run rẩy dưới, coi như lúc ấy không cách nào làm vì vương gia, tại sao trận chiến này nhất định có thể ngồi lên vương gia chi vị, chỉ là lực lượng này, còn có cái này chiến tích, đủ để thắng Nhâm vương gia chi vị, không riêng gì ngự thú sư, khống chế nhiều như vậy cự long, còn ít ép có thể khống chế thiên long bí bảo. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhậm gia tại sao có thể có mạnh như thế người? Chẳng lẽ là Nhậm gia che giấu sao? Long tể tướng không để ý đến phía dưới này một đám địa long, bọn hắn càng để ý vẫn là Dịch Thiên Vân thân phận, có thể khống chế thiên long bí bảo liền không đơn giản. Cái này liền mặc cho chính các ngươi tưởng tượng đi. Dịch Thiên Vân một thanh kéo căng trong tay hàng băng thần cung, đối cho phép bọn họ dừng lại cuồng xạ, chỗ đến một mảng lớn quân địch bị nghiền ép, nhao nhao bị bức lui không ít. Vẹn vẹn hắn sức lực của một người, liền đem đại bộ phận quân đội đánh cho trì trệ không tiến, căn bản không dám hướng phía trước tới gần, giết. Lúc này bọn hắn hét lớn một tiếng, thừa dịp sĩ khí phóng đại, sở hữu gia chủ đều liền xông ra ngoài, một nhóm lớn hóa đan kỳ cường giả đầu nhập vào giữa chém giết. Lúc này mới là chính thức tiến nhập chiến đấu bên trong, chiến hỏa triệt để bị nhen lửa, bọn hắn cũng sẽ không tránh ở bên trong đần độn nhìn lấy, mà là đi ra anh dũng giết địch. Đem những quân địch này cho triệt để đuổi đi. Không nói đúng không? Cái kia vô luận ngươi là ai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long tể tướng ánh mắt lạnh lẽo, thiên long chi lực bộc phát ra, một con thiên long hư ảnh từ phía sau lưng nổi lên, đi theo hắn hung hăng đánh ra nhất chưởng. Thiên long chiến trống, một con thiên long từ đầu trong tay gào thét mà ra, hướng hắn bên này điên cuồng đánh tới. Đại địa đều vì này rung động mà lên, vẻn vẹn bị cái này ngày hôm trước long thổi qua địa phương đều bị chấn động đến địa liệt thành mấy khối, thậm chí thật sâu lõm lún xuống dưới, giống là thật bị một đầu cự long thân thể ma sát đi qua giống như, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Một chiêu này uy lực cao tới hơn 4.000 vạn chiến đấu lực, có thể nói là bạo phát ra tương đương mạnh lực lượng. Trong nháy mắt này, không biết bao lâu long thiên thần tướng giết tới sau lưng của hắn, trường kiếm trong tay hướng bên này xuyên qua mà đến, lấp lóe kiếm mang tại thân kiếm ra phóng xuất ra, không chút do dự liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân chỗ ngực đâm tới. Hai người đối một người, bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết Dịch Thiên Vân, ai cũng nhìn ra Dịch Thiên Vân là kẻ gây họa, muốn công hãm cái này Thiên Long Đế Quốc, chủ yếu trước giết chết Dịch Thiên Vân, huống hồ Dịch Thiên Vân còn vọt ra, còn lại còn tại hộ tráo bên trong, cũng không thể đủ đối phó, Nhâm Long bọn hắn muốn trợ giúp, cũng không kịp, đây hết thảy quá đột nhiên, nhanh đến bọn hắn đều theo không kịp, bọn hắn tu vi so với Long Thiên Thần Tướng phải kém hơn một đoạn. Nhâm Long vốn là so Long Thiên Thần Tướng mạnh hơn, nhưng đó là trước kia, bây giờ căn bản không bằng Long Thiên Thần Tướng, chết đi. Long Thiên Thần Tướng trong mắt lóe ra lãnh quang, trong tay lực đạo phóng thích đến lớn nhất, muốn một chiêu chớp nhoáng giết chết Dịch Thiên Vân. Tại không ít người Dịch Thiên Vân chết chắc lúc, bỗng nhiên giang hắn đưa tay một thanh vồ tới, hoàn toàn tay không chộp tới, mà không phải dùng vũ khí ngăn cản, đang, thanh âm thanh thúy vang lên, đợi mọi người thấy đi qua lúc. Phát hiện công kích này cũng không có đem tay của hắn cho chặt đứt, mà là bị hắn nắm trong tay, bá đạo một kiếm đúng là trảm không tiếng mảy may. Hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân cho nắm trong tay, ngươi tài nghệ này quá kém điểm, ngay cả phong tướng quân đều không gây thương tổn ta, ngươi còn kém một đoạn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, một thanh kéo đi qua, Long Thiên Thần Tướng ngạnh sinh sinh bị kéo tới, đợi Long Thiên Thần Tướng kịp phản ứng, muốn phải nhanh buông tay ra lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân một phát bắt được bờ vai của hắn, cấp tốc hướng mặt trước chuyển động đi qua, đi theo ngày đó Long Chiến trống gặm đi qua, hắn đem Long Thiên Thần Tướng hướng phía trước đưa tới, coi như thuẫn bài ngăn cản đi lên. Oanh, Long Thiên Thần Tướng bị công kích này chính giữa phía sau lưng, kịch liệt trùng kích để hắn há miệng liền phun máu đi ra, Dịch Thiên Vân đem đầu hơi uốn éo, chính là tránh qua, tránh né cái này phun máu, tuy nhiên tiếp xuống đón lấy hắn, là trùng điệp một kiếm đâm xuyên nơi ngực của hắn, đem hắn chọn tại trong giữa không trung. Thanh trường kiếm này chính là Long Thiên Thần Tướng bội kiếm, đã bị Dịch Thiên Vân cho cầm trong tay, lực đạo quá kém, kiếp sau lại luyện nhiều một chút đi, mà lại không cần làm phản đồ. Gấu, đi theo bất diệt chi hỏa bốc cháy lên, đem Long Thiên Thần Tướng lồng chụp vào trong, ngọn lửa cuồng bạo cấp tốc đem Long Thiên Thần Tướng cho đốt thành tro bụi, đi theo bị hắn hướng bên cạnh hất lên. Long Thiên Thần Tướng thi thể từ không trung rơi xuống, tại ngã trên đất lúc, chính là nện thành mấy khối, đều bị đốt thành than cốc, tự nhiên sẽ bị nện chia năm xẻ bảy. Đốt, thành công đánh giết Long Thiên Thần Tướng, lấy được kinh nghiệm 36 triệu điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 15.000 điểm.